Vượt ngoài dự đoán, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Giao ôm một quả bóng chạy vào phòng khách, bước chân em linh hoạt nhẹ nhàng, miệng gọi, chú Tiểu Nhiên ơi. Chú vẹt xanh nhỏ nhảy nhót trong lồng sắt, tưởng rằng Giao Giao đến chơi với nó. Trong phòng khách không thấy Lâm Nhiên, nhưng trên ban công có một người đàn ông đứng đó, ánh hoàng hôn phủ lên đôi vai rộng của hắn. Giao Giao chạy vào phòng của Lâm Nhiên, rồi nhanh chóng quay lại. Tiến về phía ban công, đến trước mặt cha là Lâm Thao, ngẩng đầu hỏi. Cha ơi, chú Tiểu Nhiên đâu rồi ạ? Chú ở dưới lầu. Lâm Thao đang bàn chuyện làm ăn, hắn vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện, ngồi xổm xuống ngang tầm với con gái, nói với giọng ôn hòa. Giao Giao nhìn xuống qua lan can, quả nhiên thấy chú Tiểu Nhiên đang đi dạo dưới tầng, vừa đi vừa gọi điện thoại, trông rất tập trung. Lâm Thao hỏi, Giao Giao, con tìm chú Tiểu Nhiên để làm gì? Giao Giao giơ quả bóng lên, nhẹ nhàng nói, con muốn chú Tiểu Nhiên ra ngoài chơi với con, chú Tiểu Nhiên đang bận, để cha chơi với con nhé. Lâm Thao dắt tay con gái, dẫn cô bé ra ngoài. Cửa thông từ phòng khách ra lối đi nhỏ được đóng lại nhẹ nhàng. Dì Trương giúp việc đang rửa rau trong bếp, mẹ Lâm trò chuyện với dì. Chú vẹt nhỏ một mình trong lồng sắt, buồn chán mổ vào một miếng gỗ treo trong lồng. Cha ơi, chú Tiểu Nhiên đang gọi điện với ai vậy ạ? Khi Giao Giao xuống tầng, Lâm Nhiên vẫn còn ở đó nói chuyện điện thoại, không để ý rằng anh trai và cháu gái đi ngang qua. Lâm Thao đáp, với bạn của chú ấy. Giao Giao tò mò nhìn Lâm Nhiên đang trò chuyện say sưa, nói. Nhất định là bạn thân của chú Tiểu Nhiên, chú ấy trông rất vui vẻ. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cậu. Gần đây, Lâm Thao thường xuyên về nhà mẹ ăn cơm, đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy Lâm Nhiên như vậy. Khi Lâm Nhiên gọi điện cho Lý Chiết, cậu luôn tránh mẹ và anh trai, nhưng biểu hiện quá rõ ràng, không khí tràn ngập bong bóng tình yêu. Chỉ có Lâm Nhiên tự cho rằng mình giấu rất kỹ, người khác sẽ không phát hiện. Đúng là một người bạn rất tốt, Lâm Thao xoa đầu con gái, nhớ lại cuộc trò chuyện trực tiếp với Lý Chiết ngày hôm qua. Đối phương biểu hiện rất cứng rắn, thà từ chức cũng không chịu áp lực từ sếp. Lý Chiết ngoài tuổi thơ bất hạnh và không có bằng cấp nổi bật, thì anh có ngoại hình đẹp, phẩm chất tốt, cũng không có thói quen xấu nào. Có vẻ như mình đã can thiệp quá nhiều. Lâm Thao lẩm bẩm, Giao Giao không nghe rõ, ngẩng mặt cười hỏi. Cha ơi, cha nói gì thế? Không có gì, Lâm Thao cười hiền hòa với con gái. Trên lối đi lát gỗ ở công viên đầm lầy có không ít du khách, ai cũng có bạn đồng hành, tiếng cười nói vui vẻ. Ngoài du khách, còn có một nhóm người mang theo máy ảnh chuyên nghiệp. Bước chân của họ không thong dong như du khách. Lên tới đỉnh, họ tản ra các góc trong công viên đầm lầy, chăm chú quan sát các loài chim, chờ đợi thời cơ chụp ảnh thích hợp nhất, những cơ hội thường đến thoáng qua trong chớp mắt. Trước ống kính ngắm chim, Tống Nặc vẫn luôn không tập trung được. Y thường xuyên quay đầu nhìn Lý Chiết, người đang đứng ở trên cao, cách y khá xa, tay cầm điện thoại trò chuyện liến thoáng với người đầu dây bên kia. Dù không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng Tống Nặc chắc chắn rằng người đang nói chuyện với Lý Chiết nhất định là Lâm Nhiên. Chỉ có Lâm Nhiên mới có thể khiến Lý Chiết bỏ qua cảnh đẹp của cỏ lau và các loài chim di cư phong phú. Khiến Lý Chiết không còn giống Lý Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nặc rất muốn lớn tiếng gọi Lý Chiết, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Y rất muốn giật lấy điện thoại, mắng Lâm Nhiên đang không ngừng lải nhải bên kia. Rõ ràng Lâm Nhiên có thể trò chuyện với Lý Chiết bất cứ lúc nào. Tại sao lại phải chiếm thời gian quý báu của y với Lý Chiết? Tống Nặc nắm chặt tay, căm tức nhìn những cây cỏ lau mảnh mai đang đung đưa, ngay cả tiếng gió cũng làm y bực bội. Y khát khao được ở bên Lý Chiết, chờ đợi mỏi mòn mới có cơ hội này, nhưng Lý Chiết lại không tập trung, toàn bộ tâm trí đều dành cho người khác. Tống Nặc cảm thấy oán giận, Lý Chiết thích nhiếp ảnh, đam mê các loài chim, thường sa vào cảnh sắc mỹ lệ và những loài chim sặc sỡ muôn màu mà quên cả bạn đồng hành bên cạnh. Tống Nặc yêu thích một Lý Chiết đơn thuần như vậy. Trong mắt y, thời gian ngắn ngủi mỗi tháng dành cho nhiếp ảnh chính là thời gian riêng tư của hai người, không ai được xen vào. Lâm Nhiên rõ ràng không có mặt ở đây, nhưng lại đeo bám mãi không tha. Anh Chiết, Tống Nặc gọi lớn, giọng y cao và vang. Em vừa thấy một con cò thìa mặt đen. Một. Khoảng cách giữa hai người khá xa, nhưng giọng nói của y đủ to để Lý Chiết nghe thấy. Một con cò thìa mặt đen quý hiếm, nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng giờ đây, Lý Chiết chỉ vẫy tay ra hiệu chờ một lát. Tống Nặc cảm thấy nôn nóng, như thể y đang vụt mất Lý Chiết. Khi trước, cảm giác này cũng đã từng xuất hiện, dường như người bên cạnh y cuối cùng đều sẽ xa cách và phản bội y, mình đã chuẩn bị. Tống Nặc lẩm bẩm, mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Y lặp lại, Tống Nặc đốt tay phải vào túi áo, chạm vào một vật gì đó trong túi, như để xác nhận sự chuẩn bị của mình, cảm giác nôn nóng vơi đi. Y gật đầu với chính mình, tiếp tục lẩm bẩm, giọng rất nhỏ. Cuối cùng Lý Chiết cũng kết thúc cuộc trò chuyện, quay lại chỗ chụp ảnh. Anh cười mỉm, tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với Tống Nặc. Là Lâm Nhiên phải không? Tống Nặc đè thấp giọng, cố tỏ ra không quan tâm. Lý Chiết gật đầu, anh cúi xuống xem kính ngắm chim, thông qua màn hình nhìn những con chim đang đậu trên cát, ở đó có một đàn chót lớn. Hai, con, Lý Chiết hiển nhiên không muốn nói chuyện riêng với Tống Nặc, dù trước đây hay hiện tại, anh luôn ít khi nói về đời sống cá nhân của mình. Anh Chiết, anh quen Lâm Nhiên từ khi nào? Nửa năm trước, Lý Chiết đặt toàn bộ sự chú ý lên những con chim, chăm chú quan sát chúng trên mặt đất ẩm ướt. Lúc này, một đàn nhàn mào Trung Quốc, ba, đang bay qua đám cỏ lau. Nửa năm trước, Tống Nặc suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Y và Lý Chiết đã quen biết hơn một năm. Ba chữ, nửa năm trước, Lý Chiết nói rất rõ ràng, như không chút để tâm. Em quen anh Chiết một năm lận, giọng Tống Nặc vô cùng sắc bén, nghe như đang trách móc. Lý Chiết không đáp lại, anh đang chăm chú dõi theo những con nhàn mào Trung Quốc bay lượn trên bầu trời, không nghe rõ Tống Nặc đang nói gì. Vào đông, gió ngoài trời thổi mạnh, tiếng gió lấn át tiếng người. Tống Nặc há mồm thở dốc, muốn hét ra hết nỗi bực bội trong lồng ngực, y run lên vì kích động, máy ảnh trong tay cũng run theo bần bật. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Khi đàn nhàn mào Trung Quốc bay khỏi tầm nhìn, Lý Chiết quay đầu hỏi Tống Nặc. Tống Nặc sầm mặt, y ngẩng đầu, từng chữ một nói. Em đã quen anh Chiết được một năm rồi. Lý Chiết điều chỉnh kính ngắm chim, phản ứng vẫn thản nhiên. Thật sao, lâu vậy rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nhớ rõ đã quen Tống Nặc từ khi nào, anh luôn ít khi để ý đến những việc không liên quan đến bản thân. Giọng Tống Nặc càng thêm u ám, đã một năm hai tháng rồi. Trên mặt cát, những con chót lớn con vẫn đang kiếm ăn, có con cắm cái mỏ dài và nhọn vào trong đất, có con bước đi trên bùn bằng đôi chân mảnh khảnh. Lý Chiết không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Tống Nặc. Anh lần nữa bị thu hút sự chú ý bởi những con chim, nhìn không chớp mắt. Tống Nặc cắn môi, như đã hạ quyết tâm điều gì đó, y gọi. Anh Chiết, gió nổi lên, thanh âm của y biến mất trong gió, cảm giác bất lực lại ập đến. Gọi liên tiếp hai tiếng, Lý Chiết mới buông kính ngắm chim, ngẩng đầu nhìn y. Anh Chiết, em thích anh. Tống Nặc đột nhiên ôm chặt lấy Lý Chiết từ bên cạnh, hai tay siết chặt, mặt dán lên vai Lý Chiết. Lý Chiết cứng người, hai tay lơ lửng, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, buông tay và đẩy Tống Nặc ra. Lý Chiết từ chối, tôi đã có người yêu, người mà anh yêu, không ai khác chính là Lâm Nhiên. Rõ ràng là em quen anh trước Lâm Nhiên, Tống Nặc hét lên, y không kìm được cảm xúc, động tác quá mức kích động khiến kính trên mũi lệch đi. Lý Chiết phản ứng lạnh lùng, chuyện này không liên quan gì đến thời gian quen biết dài hay ngắn. Tại sao không phải là em? Anh ta có gì tốt hơn em chứ? Tống Nặc kích động, không ngừng hét lớn, y túm lấy tay Lý Chiết. Tống Nặc, bình tĩnh đi. Giọng Lý Chiết chân tĩnh, anh nắm chặt tay Tống Nặc, dùng sức mạnh áp đảo để kéo tay Tống Nặc ra. Về thể lực, Tống Nặc không phải đối thủ của Lý Chiết. Ha ha, mọi người đều giống nhau, luôn xem nhẹ sự tồn tại của em, không quan tâm đến cảm xúc của em. Tất cả đều giống nhau. Tống Nặc cúi đầu, nắm chặt tay, vai run lên bần bật. Gió thổi qua bãi cỏ lau làm chim chóc bay tán loạn, cỏ lau tung bay, gió lạnh mùa đông cuốn đi tình cảm mãnh liệt của Tống Nặc. Cuối cùng y bình tĩnh lại, quay lưng đi, cúi đầu lẩm bẩm. Hai thành viên khác của nhóm nhiếp ảnh đi tới, họ không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Lý Chiết và Tống Nặc. Họ dựng giá ba chân ngay bên cạnh giá của Lý Chiết. Bọn họ chụp cùng vị trí. Khi thì bận rộn tác nghiệp, khi thì dừng lại tán gẫu đôi chút. Lý Chiết thỉnh thoảng cũng nói chuyện với họ vài câu. Anh Chiết, đó là Việt Cát Trung Hoa. 4. Sao? Tống Nặc không biết từ lúc nào đã quay lại. hỏi Lý Chiết như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tống Nạp Thường khá dễ xúc động, vừa mới bùng nổ cảm xúc, giờ đây có lẽ y đã bình tĩnh lại. Không phải, đó chỉ là Việt Cát, Nam, bình thường thôi, Lý Chiết trả lời đơn giản. Anh quyết định xử lý dứt khoát, không tham gia vào các hoạt động của nhóm nhiếp ảnh nữa để tránh chạm mặt Tống Nạp và làm mọi chuyện phức tạp hơn. Sau đó, Tống Nạp tỏ ra rất bình thường, dường như đã ổn định lại cảm xúc. Bất giác đã gần đến trưa, Lý Chiết nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt bạn bè trong nhóm nhiếp ảnh. Tôi đi trước đây, Tống Nạp cũng vội vã thu dọn đồ đạc và bước nhanh theo, đuổi kịp Lý Chiết. Anh Chiết, xe em đang bảo dưỡng ở cửa hàng 4S, hôm nay không lái xe đến, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn không? Y thở hổn hển đuổi tới, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn Lý Chiết. Anh Chiết, được không? Được thôi, công viên đầm lầy nằm ở vị trí hẻo lánh. Không dễ gọi xe, mà Tống Nạp lại không có quan hệ tốt với các thành viên khác, không có xe thì sẽ rất khó về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiết biết đây là lần cuối cùng họ đi cùng nhau, nên thuận đường đưa Tống Nạp về thành phố. Tống Nạp mỉm cười, theo Lý Chiết đi đến bãi đỗ xe. Hai người lên xe của Lý Chiết tháo ba lô, lấy bình giữ nhiệt ra khỏi túi lưới của ba lô và đặt ba lô vào ghế sau, còn bình giữ nhiệt thì để bên người. Cả buổi sáng hứng gió lạnh khiến môi anh hơi khô, chợt cảm thấy khát nước. Lý Chiết mở nắp bình giữ nhiệt, nghiêng ly để nước chảy vào họng, yết hầu khẽ lăn. Tống Nạp nín thở nhìn Lý Chiết uống nước, ánh mắt cực kỳ chăm chú, khuôn mặt biểu lộ sự hưng phấn hơn là căng thẳng. Lý Chiết uống một ngụm nước lớn, đậy nắp bình giữ nhiệt lại và đặt nó sang một bên. Ngồi ở ghế phụ, Tống Nạp có vẻ rất phấn khích, khuôn mặt luôn tái nhợt bỗng đỏ ửng. Anh Chiết, em có thể lái xe của anh không? Đây là xe số sàn. 6, cậu lái không quen đâu. Lý Chiết khởi động xe và lái ra khỏi bãi đỗ. Bánh xe lăn qua mặt đường không bằng phẳng, bình giữ nhiệt trên giá để đồ uống nghiêng ngả, phát ra tiếng leng keng. Lý Chiết vươn tay đỡ nó lại. Lý Chiết không nhận ra rằng nước trong bình giữ nhiệt có vấn đề. Khi ở công viên đầm lầy, Lý Chiết từng đặt ba lô xuống sàn gỗ, rời khỏi tầm mắt khoảng 5 phút. Trong khoảng thời gian đó, Tống Nạp đã chạm vào bình giữ nhiệt của anh. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Lý Chiết, tôi bị bỏ thuốc. Đạo diễn, hẳn là vậy. Đạo diễn, Nhiên Nhiên đừng lo lắng, Lý Chiết sẽ không sao đâu. Chú thích, 1, cỏ thìa mặt đen, là một loài chim trong họ cỏ quăng. Cỏ thìa có bộ lông màu trắng, trên đầu có một mào ngắn. Trán trụi lông và có màu đen, trước mắt, một vòng hẹp xung quanh mắt. Cằm và trên họng trụi lông, có một điểm vàng trước mắt. Mắt màu đỏ, mỏ xám chì có vằn đen ngang, chân màu đen pha màu đỏ. Phạm vi phân bố giới hạn trong các khu vực ven biển phía Đông Á, có vẻ như nó đã từng phổ biến khắp khu vực phân bố. 2. Choát lớn, là một loài chim thuộc họ rễ. Nó là loài cận Bắc Cực, phân bố từ Bắc Scotland đến Bắc Á. Choát lớn có bộ lông màu nâu trong mùa sinh sản và màu nâu xám vào mùa đông. Khi ở trong nước, chúng có thể trông rất giống với choát đồng đen nhưng được phân biệt bằng hình dạng của mỏ thấp hơn, khiến chúng có hình dạng lộn ngược về phía mỏ. Chúng có đôi chân dài màu xanh lục và một mỏ dài với nền màu xám. Chúng cho thấy một hình cái nêm trắng trên lưng khi bay. 3. Nhàn mào Trung Quốc là loài chim có hình dáng đặc biệt với những chiếc lông đen trên đầu dựng lên như đang đội chiếc vương miện. Đây cũng loài chim có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện chỉ còn khoảng 100 con sinh sống trên thế giới. 4. Việt cát Trung Hoa là một loài trong Chimaegus. Đây là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng sinh sống ở Đông Á ôn đới. Chúng sinh sống ở phía Bắc và tránh mùa đông ở phương Nam. 5. Việt cát 6. Xe số sàn. Xe số sàn hay còn gọi là manual transmission. MT là loạt xe có 5 hoặc 6 bánh răng khớp với nhau bằng cách nhấn bàn đạp ly hợp và thao tác với cần số. Do đó, không giống như hộp số tự động, xe số sàn cần có sự điều khiển của con người để sang số. Cách chương.